Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, Tử Long Ngâm. Thiên Nhai Hạo Nguyệt sử dụng kính hoa thủy nguyệt, là Thiên Nhai Tông từ quy khư bí cảnh ở bên trong lấy được đỉnh cấp võ học. Mặc kệ đối phương là công pháp gì chiêu thức, đang công kích đến kính hoa thủy nguyệt thời gian, đều sẽ bị tất cả phục chế đàn hồi trở lại. Dựa vào môn võ học này, Thiên Nhai Hạo Nguyệt cùng cảnh giới hạ không ai địch nổi. Nhưng Dịch Vân kiếm pháp, kính hoa thủy nguyệt dĩ nhiên không cách nào phục chế. Đây là nguyên nhân gì? Nếu không phải trên người bảo y, Thiên Nhai Hạo Nguyệt hiện tại cũng đã thua. Dù sao đây không phải là quyết chiến sinh tử, nếu như trên người treo màu, thua một chiêu coi như là thua, người đến cùng làm cái gì quỷ? Thiên Nhai Hạo Nguyệt lạnh giọng chất vấn Dịch Vân. Hắn không tin kính hoa thủy nguyệt đối với Dịch Vân hoàn toàn vô hiệu. Tình hình như thế, hắn trước đây chưa bao giờ từng gặp phải. Ta làm cái gì, cần giải thích cho ngươi sao? Dịch Vân cười nhạo một tiếng. Kính hoa thủy nguyệt tất nhiên có cực hạn. Nó có thể đàn hồi chiêu thức cùng pháp tác. Thế nhưng nếu như trong công kích uy lực của chiêu thức quá mạnh, hay hoặc là pháp tác quá mức bác đại tinh thâm, nó liền đàn hồi không được. Dịch Vân mới vừa công kích, ở trong thân kiếm khắc họa vạn ma sinh tử luân đạo văn. Này loại thần bí đạo văn đừng nói là Thiên Nhai Hạo Nguyệt. Liền ngay cả vạn yêu đế thiên đại năng đều xem không hiểu. Cái gì kính hoa thủy nguyệt, làm sao còn đàn hồi? Đương nhiên những này, Dịch Vân sẽ không giải thích, hắn chỉ là chế nhạo nói rằng, không phải nói kính hoa thủy nguyệt rất châu bò, có thể cho ngươi đứng ở thế bất bại sao? Vậy ngươi còn mặc chiến giáp làm gì? Cái kia chút xem cuộc chiến các võ giả nghe xong, đều là buồn cười. Này Dịch Vân cũng thật là ngoài miệng không tha người. Chuyên môn hướng về Thiên Nhai Hạo Nguyệt chỗ đau đâm đi, nguyên bản Thiên Nhai Hạo Nguyệt cái kia chiến giáp mặc ở trong quần áo mặt, ai cũng sẽ không nhìn thấy. Nhưng là bây giờ, nhưng bại lộ ở 1 triệu người dưới con mắt mọi người. Nghe xong Dịch Vân chào phúng sau, Thiên Nhai Hạo Nguyệt cảm giác được tất cả tầm mắt đều tụ tập đến rồi trên người mình. Thiên Nhai Hạo Nguyệt thói quen muôn người chú ý, nhưng cũng không phải dùng này loại hoài nghi cùng châm chọc ánh mắt. Thiên Nhai Hạo Nguyệt cắn răng nói, chiến giáp thì lại làm sao? Võ giả sinh tử quyết đấu, lẽ nào bị giết, oán giận người khác mặc chiến giáp, thực sự là buồn cười. Vũ khí, con rối, đan dược xá lợi, xưa nay đều là võ giả sức chiến đấu một phần. Thiên Nhai Hạo Nguyệt đang khi nói chuyện, trực tiếp xé mình đã rách tả tơi áo, lộ ra một tầng tử màu vàng nhuyễn giáp. Giữa các võ giả đối quyết không thể so với ngươi thí luyện. Có vũ khí gì chiến giáp, đều có thể tùy ý sử dụng. Dịch Vân, bớt ở chỗ này trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng. Cuối cùng thua, tất nhiên là ngươi. Thiên Nhai Hạo Nguyệt đang khi nói chuyện bước ra một bước. Trong tay viên nguyệt loan đao chém xuống một cái, viên nguyệt chi vũ, nhất thời, u lãnh quang xẹt qua hư không, tạo thành từng đạo màu bạc trắng băng quang, hướng về Dịch Vân nhào tới, vô số ánh đao, hạ xuống từ trên trời, như nguyệt quang chút xuống, ngân hà chảy ngược, xem cuộc chiến các võ giả nhìn một đao này, đều có loại nín hơi cảm giác, dường như không chỗ có thể trốn. Hết thảy tránh né góc độ, đều bị phong tỏa, mỗi một vệt ánh đao, đều nhìn như yêu mỹ, nhưng cũng mang theo cực kỳ khủng bố sát cơ. Không hổ là Thiên Nhai Tông thủ tịch, mặc dù không cần kính hoa thủy nguyệt, Thiên Nhai Hạo Nguyệt thực lực, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Dịch Vân phảng phất nhìn thấy một vòng to lớn tròn tháng hướng chính mình đè xuống. Này tròn tháng cấp tốc áp sát. Mông lung nguyệt quang gần nhìn bên dưới chính là vạn thiên ánh đao. Muốn đem chính mình xoắn đến nát tan, kim ô đồ đằng, hét dài, to lớn tam túc kim ô từ Dịch Vân sau lưng xung kích. Thuần dương hỏa diễm bão tác, thiêu đốt tròn tháng, chỉ một thoáng, nam lĩnh hoang nguyên bầu trời, ánh sáng nổ tung, tia sáng chói mắt, khiến người ta hầu như mắt không thể thấy, mà dày đặc tiếng va chạm. Càng là dường như bão tố, từng đạo ngọn lửa thần mang, phảng phất vô số vết thương, trải rộng ở trên không bên trong, nguyên bản sáng sủa trời quang, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, giống như là vòm trời sắp phá nát. Tình cảnh này, làm người chấn động, đột nhiên, ở ngọn lửa này trong bão tố, một bóng người tự chói mắt ánh sáng bên trong lao ra. Dịch Vân một thanh trường kiếm, đâm thẳng Thiên Nhai Hạo Nguyệt. Dịch Vân chặn lại rồi Viên Nguyệt Chi Vũ, mà một chiêu kiếm, càng là đến thẳng Thiên Nhai Hạo Nguyệt mệnh môn. Sát, trường kiếm trực tiếp quán xuyên kính Hoa Thủy Nguyệt tấm chắn. Quyết chí tiến lên, mắt thấy mũi kiếm kéo tới. Kính Hoa Thủy Nguyệt lần thứ hai mất đi hiệu lực, Thiên Nhai Hạo Nguyệt nhưng cũng không kinh ngạc, hắn cười lạnh một tiếng, tâm niệm chìm xuống, toàn thân nguyên khí lưu truyền. Ba, một mặt to lớn quang thuẫn xuất hiện ở Thiên Nhai Hạo Nguyệt trước người, trực tiếp ngăn trở Dịch Vân chiêu kiếm này. Bùm bùm, ánh kiếm phá nát, dường như tuyết bay đầy trời. Toàn bộ man hoang, mấy triệu người đều vì một cái chớp mắt này mà nín hơi. Thiên Nhai Hạo Nguyệt liền lùi mấy bước, không mất một sợi tóc, đàn hồi công kích kính Hoa Thủy Nguyệt mất đi hiệu lực. Nhưng này tấm chắn, nhưng chặn lại rồi Dịch Vân tất cả công kích. Này tấm chắn, đến từ cái kia chiến giáp, lại là chiến giáp, sự công kích của ngươi. Chỉ đến như thế, Thiên Nhai Hạo Nguyệt tiện tay vung lên, trực tiếp tản ra trước mắt lưu lại một chút thuần dương chi lửa. Không sợ nói cho ngươi biết. Đây là ta Thiên Nhai Tông ngưng đạo cấp cực phẩm chiến giáp Tử Long Ngâm. Tử Long Ngâm chiến giáp, ngưng đạo không thể phá, ta nhìn ngươi có thể làm gì ta. Ở Vạn Yêu Đế Thiên một ít thế lực lớn bên trong, vì bảo vệ bọn họ môn hạ tinh nhuệ đệ tử, vì là đệ tử này phân phối đỉnh cấp hộ thân pháp bảo chẳng có gì lạ. Hộ thân pháp bảo cùng tính chất công kích vũ khí có chỗ bất đồng. Vũ khí chỉ cần sắc bén cứng rắn là được, dùng để giết người vậy là đủ rồi. Nhưng là hộ thân pháp bảo, cho dù là toàn thân khôi giáp, nó cũng không ngăn được nguyên khí, phép tắc xâm lấn, vậy thì không hề phòng hộ hiệu quả. Muốn ngăn trở những này chân chính chí mạng năng lượng công kích, cần võ giả đồng dạng hướng về chiến giáp bên trong rót vào nguyên khí mới được. Đã như thế, chiến giáp liền có một cao nhất sử dụng tu vi, có thể để đối ứng cảnh giới võ giả, đem chiến giáp lực phòng hộ phát huy đến to lớn nhất. Mặc kệ một cái nào tu vi cấp bậc, có thể được gọi là cực phẩm chiến giáp đều đã ít lại càng ít. Thế lực lớn cũng không nhiều gặp, thông thiên cấp cực phẩm chiến giáp, giá trị của nó thậm chí có thể so với ngưng đạo cấp thượng phẩm chiến giáp cao hơn gấp trăm lần đến. Mà bây giờ, Thiên Nhai Hạo Nguyệt trên người mặc là ngưng đạo cảnh cực phẩm chiến giáp. Thiên Nhai Hạo Nguyệt tu vi là thông thiên cảnh, nhưng luận thực lực, hắn tuyệt đối không kém gì ngưng đạo cảnh võ giả, vì lẽ đó cũng có thể phát huy ra này Tử Long Ngâm toàn bộ lực phòng hộ. Một cái ngưng đạo cảnh cực phẩm chiến giáp, khoe khoang rằng ngưng đạo không thể phá, cũng không toán nói khoác, lùi 10.000 bước nói. Coi như Dịch Vân lực công kích hết sức biến thái, miễn cưỡng phá này ngưng đạo cảnh cực phẩm chiến giáp phòng hộ. Cái kia lực công kích của hắn độ còn có thể còn lại bao nhiêu đến? E sợ cũng là 2/3, cùng Thiên Nhai Tông thiên tài số 1 giao chiến, lực công kích của chính mình bị suy yếu 7/8, này còn làm sao có khả năng thắng? Dĩ nhiên là ngưng đạo cảnh cực phẩm chiến giáp. Này Thiên Nhai Hạo Nguyệt, quả thực không biết xấu hổ. Ở đây Lạc thị đệ tử đều là mắng to lên, dựa vào chiến giáp đến thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Có gì tài ba, có loại đem chiến giáp cởi ra. Rất nhiều Lạc thị đệ tử, đối với Thiên Nhai Hạo Nguyệt phát sinh hư thanh, nhưng mà Thiên Nhai Hạo Nguyệt đối với lần này khịt mũi con thường. Hai cái võ giả quyết đấu, để cho người khác trước tiên cởi chiến giáp. Các ngươi nhiều lắm ngu ngốc mới có thể nói ra những lời này. Bối cảnh nguyên bản chính là thực lực một phần. Dịch Vân, muốn trách chỉ có thể trách ngươi là hạ giới xuất thân. Nghèo rớt mùng tơi, ha ha ha, Thiên Nhai Hạo Nguyệt cười ha ha. Cực phẩm chiến giáp, ngưng đạo không thể phá. Dịch Vân móc móc lỗ tai, tiện tay vứt bỏ trường kiếm trong tay, ở nhẫn không gian trên một vệt. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ta thanh kiếm này, đến cùng có thể hay không chém phá ngươi này ngưng đạo cực phẩm chiến giáp, vừa dứt lời. Dịch vân trên tay, thình lình xuất hiện một thanh dì xét loang lổ cổ kiếm mini, thanh kiếm này xem ra đã rách nát. Không chịu nổi, nhất khiến người ta cảm thấy im lặng là, này kiếm dĩ nhiên đứt đoạn mất, chỉ có nửa đoạn, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.